Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 318, xem ra em thích anh làm thay. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, em không cần mặc loại này. Danh Khả đem áo tắm ném ở trên giường. Đứng lên, nhìn anh lo sợ bất an. Chấm, tiên sinh, loại này, loại áo tắm này em mặc không được. Này căn bản không tính là áo tắm. Rõ ràng chính là quần lót tình thú. Vài miếng vải dệt ít đến thương cảm. Chỉ có thể ngăn trở một chút. Còn có ngay cả quần lót. Kia thật là quần sao? Cùng dây từng có cái gì khác nhau? Không phải một bộ trong đó như vậy. Mà là mỗi một bộ đều là cái bộ dáng này. Loại áo tắm này cô như thế nào mặc? Em là sợ dáng người em không tốt. Chống đỡ không đứng dậy. Bắc Minh Dạ nhíu mày. Hướng trước ngực cô chăm chú nhìn, lại nhìn tay mình, bỗng nhiên cười đến tả mị. Không cần lo lắng, anh so sánh quá, cái số đo này cực kỳ thích hợp em. Trong cổ Danh Khả nghẹn, một đạo ánh mắt oán niệm liền liếc qua đi. Thật sự là không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình chính mình giờ phút này. Cái tổng giám đốc Bắc Minh Dạ này thật sự là càng ngày càng hạ lưu rồi. Nhưng mà, loại áo tắm này, cô vẫn lại là đỏ mặt, thủy chung không biết là chính mình thật sự ăn mặc cho ra tới. Nhưng Bắc Minh Dạ vẫn chờ cô, thấy cô chần chừ do dự không muốn mặc vào, mi tâm anh nhăn lại, đáy mắt hiện lên ánh sáng tà mị, em hoặc là nhanh thay, hoặc là nên cái gì cũng không được mặc, trên thuyền này liền hai người anh và em, huống chi anh đều đã đem tất cả rèm che hạ xuống. Em cho dù không mặc, trừ bỏ anh cũng sẽ không có những người khác nhìn thấy. Nếu không, lại vẫn là cái gì đều đừng mặc đi. Anh đứng thẳng thân hình liền muốn đi về phía cô, xem ra là muốn đòi đem áo tắm trên giường thu hồi. Danh Khả hoảng sợ, vội vàng chạy tới đem vài kiện áo tắm kia cầm lên ôm vào trong ngực. Em mặc không được sao? Vậy em tốt nhất nhanh lên. Anh không có tính nhẫn nại gì. Anh ngồi xuống trên giường nhìn cô. Nhanh lên, anh đi ra ngoài trước. Anh ngồi ở chỗ này. Cô như thế nào đổi? Anh có nói anh tính toán ra ngoài sao? Anh không chỉ không ra ngoài. Ngược lại xoay người nằm. Nhanh lên đổi, nếu là không đổi, kia trực tiếp không cần mặc tốt nhất. Danh Khả gắt gao cắn môi. Giận trợn mắt nhìn anh. Biết trên việc này anh nhất định có thể nói được thì làm được. Nhưng mà để cho cô ở trước mặt anh thay quần áo. Cô thật sự làm không được. Xem ra em không muốn mặc. Một bộ quần áo này anh giúp em xé như thế nào? Anh bỗng nhiên ngồi dậy. Tốc độ nhanh như vậy. Danh Khả sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên. Đột nhiên lui ra phía sau vài bước. Mở to một đôi mắt giống phòng sói gắt gao nhìn chằm chằm anh. Vội la lên, chấm, anh đừng tới đây, không cần xé quần áo em. Vậy rốt cuộc đổi không đổi? Rốt cuộc là em động thủ hay là anh động thủ? Anh lại hỏi, rất có một bộ tư thế cô lại không động anh liền muốn qua đi làm thay. Danh Khả hít sâu một hơi, thời điểm còn đang xoắn suýt, dư quang khóe mắt bỗng nhiên liền nhìn thấy cửa khoang thuyền rộng mở. Cô hít sâu một hơi. Đang muốn xoay người chạy ra cái khoang khác thay quần áo. Thanh âm Bắc Minh Dạ phía sau như ma quỷ bồng bềnh. Dám ra ngoài nửa bước, hôm nay em cũng đừng nghĩ muốn ngày mai trên người có thể có nửa mảnh vải dệt. Cước bộ cô ngừng một trận, tức giận đến một phen dậm chân, quay đầu hận liếc anh một cái. Ai ngờ cái nhìn kia để cho trong lòng Bắc Minh Dạ nóng lên. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh. Trên thuyền này cũng chỉ có hai người anh và em. Em muốn câu dẫn anh nhất định cầm giữ không được. Anh trái lại giao đãi được thành thực, nửa điểm không có ý tứ muốn giấu giếm. Ai muốn câu dẫn anh? Cô trợn mắt nhìn anh, đối với anh vừa tức vừa sợ, nhưng lại không thể làm sao được. Chần chừ do dự đem vài kiện đồ bơi trong tay lật chuyển mấy lần. Như thế nào tìm đều đã tìm không ra một kiện giống hình dáng. Vải dệt thiếu được thương cảm như vậy, mặc lên người cùng không xuyên không mặc có cái gì khác nhau. Tựa hồ xem thấu tâm tư của cô, Bắc Minh Dạ bỗng nhiên đứng lên, bước đi đi về phía cô. Anh đi qua tới, Danh Khả liền khẩn trương lui về sau một phen, liền lui đến trên vách tường, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt cô quẫn bách. Anh đừng tới đây, em mặc, hiện tại em tự mặc. Em luôn luôn thích khiêu chiến tính nhẫn nại của anh không nhẫn nại rồi. Đi đến trước mặt cô, đưa tay liền muốn đi đụng chạm cô. Danh Khả thét chói tai từ bên cạnh anh chạy thoát ra ngoài, bỏ chạy về đến bên giường. Lần này lại cũng không nói thêm cái gì, đưa lưng về phía anh liền cởi quần áo, váy bị cởi xuống, dáng người cô thon thả chỉ mặc nội y, hai cái đùi nhỏ mảnh mà thon dài, tỷ lệ hoàn toàn tốt. Nam nhân sau lưng cô cách đó không xa trong cổ chát, thân thể nhịn không được lại nóng vài phần, tay Danh Khả rơi vào trên nội y chính mình. Rất không dễ dàng mới hạ quyết tâm đem vài miếng vải dệt duy nhất kia nhanh chóng lột đi. Sau đó nhặt lên kiện áo tắm cô chọn, luống cuống tay chân hướng trên thân mình mặc vào. Nhưng cô còn chưa kịp cột hai sợi dây phía sau cổ lên, người phía sau đã như gió tới, im hơi lặng tiếng từ sau lưng cô dán tới đây. Hai cánh tay căng thẳng, cả người cô lại rơi vào giam cầm của anh. Danh Khả hét lên một tiếng, sợ tới mức hai tay rơi vào cánh tay dài rắn chắc của anh dùng lực đẩy. Tiên sinh, nói chuyện có thể coi là nói. Anh không thể vô sỉ như vậy. Tại trong lòng em anh không phải vẫn đều đã vô sỉ như vậy sao? Anh cúi đầu, môi mỏng để sát vào bên tai của cô, thở ra hơi nóng, có thể biết thân thể của cô dừng không được run rẩy một trận. Em lại run lên, thanh âm của anh tiếp tục trầm xuống. Một chút khàn khàn, càng nhiều tư tính mê người. Em run lên này run rẩy được ngay cả hồn anh đều đã bay. Tiên sinh, cô đỏ mặt, thật cẩn thận muốn đẩy anh ra. Tiên sinh, anh nói mang em ra ngoài ngoạn chơi. Chúng ta trước hảo hảo chơi đùa. Hảo, chúng ta hảo hảo chơi đùa. Thốt ra lời này xong, anh mà lại quay người lại đè cô ở trên giường. Muốn như thế nào ngoạn chơi? Em nói. Hơi thở nóng như thế tất cả đều rơi vào trên mặt cô. Nóng đến mặt Danh Khả cơ hồ tìm không thấy nửa điểm bình thường. Biết anh là cố ý xuyên tạc chính mình, cô tức giận đến quăng ra nắm tay. Nhưng anh vẫn dán sau lưng cô, câu ngay cả đánh anh cũng không có thể. Có biết những cái này muốn đụng đến anh không mấy người có thể sống sót hay không? Bàn tay to bắc minh dạ rơi vào trong lòng bàn tay cô. Ngón tay dài thò ra, đem 5 ngón tay cô bẻ thẳng, ngón tay dài rơi vào trong lòng bàn tay nàng, trong lòng bàn tay cô nhẹ nhàng truyền. Chỉ có nha đầu em có thể động một tí ra tay với anh. Đánh anh ngay cả tư cách tức giận đều không có. Danh Khả cắn môi không nói lời nào. Ai nói anh không có tư cách tức giận, anh cái tư cách gì đều có. Anh chính là vương, vương cao cao tại thượng. Mặc kệ anh làm cái gì cũng không ai dám nói nửa câu không phải. Tiểu nha đầu, em lớn như vậy, dáng người lại tốt như vậy. Anh từ trên người cô bò lên, ánh mắt từ trên lưng cô đảo qua. Mỗi xem một chỗ đều đã cảm thấy được mỹ như thế. Hấp dẫn ánh mắt của anh như thế. Danh Khả chỉ cảm thấy trên lưng một mảnh cực nóng. Tất cả đều là bị anh nhìn ra nhiệt độ. Ánh mắt cực nóng từ trên lưng cô đảo qua liền giống như hai thanh hỏa tại trên người cô cháy như vậy. Cô lại dừng không được một trận run rẩy. Có thể tưởng tượng anh nói chính mình run lên liền run rẩy hồn anh đều không có. Suy nghĩ, trong lòng lại càng luống cuống. Cách chương.